Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Sirin đồ chơi. Thiên mệnh bên ngoài, thứ ba sân bay, nguyên bản yên lặng nơi này, lúc này biến thành khí thế ngất trời. Trên mặt đất hiện đầy Hokaibis xác ngoài cùng huyết dịch. Còn có một chút á thần cơ mảnh vỡ. Mấy chục đài màu xanh mực hoặc màu đỏ thắm, có được to dài người máy cánh tay, chính diện một cái tam giác ngược hình khoang, toàn thân bốc lên màu xanh lam ánh huỳnh quang titan cơ giáp, đem trên mặt đất rác rưởi thanh lý, đồng thời lôi kéo lấy thùng đựng hàng chờ vật tư chiến lược. Tại những thứ này titan phía trước nhất, đứng một khung hình thể cực lớn, chừng cao hơn 3 mét. Nhìn xem hơi có chút khác biệt titan. Bộ này titan không có hai tay, hai bên trái phải chở khách lấy ba cấp độ rõ ràng quản nhiều nhanh chóng khai hỏa hạng nặng súng máy. Trên mặt đất nằm không ít thiêu đốt hầu như không còn màu đồng cổ vỏ đạn. Một tên mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen đai đeo váy, đánh lấy màu đỏ thắm cà vạt, mang theo hình tròn kính mắt mỹ nữ, duỗi ra bao trùm lấy cùng loại titan cánh tay nắm đấm, khóe miệng hơi dương lên, chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh thúy dễ nghe, ẩn chứa nhẹ nhõm. Thứ ba sân bay hệ thống phòng ngự triệt để đứng máy. Hừ, thiên mệnh thật sự là yếu phát nổ, một đám đồng nát sắt vụn, đưa chúng nó xưng là cơ giáp đều là tại cho titan mất mặt. Mỹ nữ có một đầu màu đỏ thắm song đuôi ngựa, buộc lên màu nâu nơ con bướm, làn da trắng nõn, xinh xắn động lòng người, gương mặt xem ra tựa như hơn 20 tuổi. Lại tựa như 15-16 tuổi thiếu nữ, đôi mắt bên trong lóe ra đắc ý. Tốt rồi, Tesla, ta cũng biết thiên mệnh cơ giáp rất yếu, nhưng là không nên quên chúng ta chính sự. Một đạo yên lặng tựa hồ không ẩn chứa tình cảm thanh âm truyền đến. Người nói chuyện là đứng bên cạnh một tên nửa người trên mặc màu xám chế phục, nửa người dưới mặc quần đùi cùng phối hợp xương vỏ ngoài trang bị vớ dài thiếu nữ. Rộng mở vạt áo ở giữa lộ ra là màu xám cà vạt cùng màu sáng áo sơ mi. Thiếu nữ có được một đầu màu lam nhạt thiên nhiên tóc quăn, qua loa chải vuốt đến sau đầu, bị bên trái một cái có khắc M chữ kẹp tóc nhẹ nhàng cài lấy, lộ ra nàng trơn bóng cái trán cùng cũng không tuyệt mỹ, lại tràn ngập một cỗ yên tĩnh hương vị dung nhan. Đầu ổ gà, ta đã biết, bất quá chúng ta thật muốn làm như thế à? Phải biết chúng ta đối mặt thế nhưng là ruler. Đúng vậy, mặc kệ nỗ lực giá lớn bao nhiêu, chúng ta đều phải ngăn cản Hokai lần nữa giáng lâm. Đây cũng là vì người kia cùng Antiantropy. Ta đã biết, đầu ổ gà, lần này cố ý điều động 7 thành bộ đội cơ giáp, chính là vì giờ khắc này đâu. Bất quá không biết vì cái gì, thức tỉnh Kiana vật thí nghiệm tựa hồ không có tiến công ý tứ. Mặc kệ là bởi vì cái gì, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Ta đi trước kiểm tra dưới phụ cận không trọn vẹn thiên phụ cơ giáp, nhìn xem có thể hay không cử đi điểm công dụng. Dù sao cũng không thể ánh sáng trông cậy vào thiên mệnh cực đông chi bộ. Thanh âm bình thản nói chuyện, Einstein ngẩng đầu, màu lam nhạt đôi mắt phảng phất gợn sóng mặt hồ, nhìn về phía trên bầu trời lơ lửng như cự thú Hyperion ship. Hyperion ship, cầu tàu do màu xám tấm thép cấu trúc, phía trên khắc lấy thiên mệnh tiêu chí, xem ra tương đương cứng rắn. Bàn điều khiển bên trên đứng ba người, chuẩn xác mà nói là ba nữ nhân. Himeklo, người không thể cứ như vậy đi qua, thật sự là quá nguy hiểm. Cho dù thực lực ngươi bây giờ tăng lên tới S cấp Valkyrie, nhưng là vẫn không thể nào là ruler đối thủ. Teresa hơi ngửa đầu, nhìn về phía bên người một tên mặc màu đỏ thẫm máy móc bọc thép. Màu đỏ tươi tóc cao cao co lại, khuôn mặt mỹ lệ bên trong tràn ngập nghiêm nghị, phảng phất dục hỏa trùng sinh phượng hoàng nữ tử, trong lời nói tràn ngập lo lắng. Đúng vậy a, Himeko thiếu tá, ta cùng sau khi thức tỉnh Kiana chiến đấu qua, đây không phải là nhân loại có thể chống đỡ lực lượng. Tại Himeko bên trái, đứng Phu Hua, trên thân vẫn mặc xe đầu Nai Moonblade, vẻ mặt có chút ảm đạm, trong giọng nói tràn đầy tinh thần sa sút cùng không cam lòng. Nàng minh bạch nói ra những lời này là phi thường không nên, nhưng là không có cách nào, đã mất đi hạm trường, nàng không nghĩ lại mất đi Himeko. Teresa, Phu Hua, các ngươi không cần khuyên ta. Himeko xuyên thấu qua cầu tàu phía trước cực lớn trong suốt pha lê nhìn xem bên ngoài. Con mắt màu vàng nhạt hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén tựa như hai cái đao nhỏ. Là hạm trưởng đem chân quý huyết thanh đưa cho ta, chữa khỏi bối rối ta nhiều năm đau xót. Hắn là để cho ta giành lấy cuộc sống mới người, mà ta là hắn hoa hồng. Hoa hồng thế nhưng là không có người làm bạn liền sẽ tàn lụi đóa hoa. Huống chi Phu Hua ngươi đã nói ruler hóa Kiana không có trực tiếp giết chết hạm trưởng, mà là đem hắn mang đi. Đã dạng này, ta không có lý do không đi cứu viện binh. Chí ít, ta muốn tại hạm trưởng trước mặt nở rộ một lần. Nói chuyện, Himeko ngón tay nắm thật chặt cầu tàu phía trước hàng rào thanh thép. Lực lượng khổng lồ khiến cho ngón tay ở phía trên lưu lại rõ ràng vết tích. Cũng không phải là bởi vì kết nối xuống chiến đấu hoảng sợ, mà là đối với Michiray sinh mệnh an nguy khẩn trương. Co vòi không phải tính cách của ta, coi như các ngươi không sử dụng, chỉ có ta một người cũng không quan hệ. Nói chuyện, Himeko chậm chạp lại kiên quyết quay lại thân thể. Ai? Trông thấy một màn này, Phu Hua thở dài một tiếng, cũng xoay người. Rất xin lỗi, Himeko thiếu tá, bởi vì ta sai lầm mới khiến cho hạm trưởng bị bắt đi, cho nên cũng xin mang lên ta đi. Phu Hua, cảm ơn ngươi. Nhìn thật sâu Phu Hua liếc mắt, Himeko trong mắt lóe lên một vòng cảm kích, nghiêm túc nói tạ ơn. Hai người nói chuyện đang muốn rời đi, đột nhiên nghe được bên người truyền đến Teresa tràn ngập ngạc nhiên tiếng hô. Chờ đã, chờ một chút, Himeko còn có Phu Hua. Các ngươi nhìn, nơi đó có phải hay không hạm trường? Nghe vậy, Himeko hùng Phu Hua một mặt kinh ngạc nghiêng đầu lại, nhìn về phía cầu tàu bên ngoài, thứ ba sân bay chỗ sâu khu công nghiệp phương hướng, chậm rãi đi tới ba thân ảnh, ở vào ở giữa chính là một vị diện cho cực đẹp. Có mái tóc dài màu trắng nữ hài, chân không chạm đất, phía sau nổi lơ lửng quang rực cùng lý tưởng thể lưu. Phía bên phải dựa vào sau tóc trắng nữ hài nửa cái thân vị địa phương đứng một vị sau lưng mọc lên tử sắc quang cánh, vẻ mặt lạnh lùng thiếu nữ tóc bạc. Nhìn thấy hai người này, Himeko cùng Phu Hua con người co rụt lại, không có quá nhiều dừng lại liền đem ánh mắt chuyển qua một phương hướng khác. Trong ánh mắt ẩn chứa mong đợi, bên trái chậm rãi đi tới một tên mặc áo sơ mi trắng cùng thẳng quần tây nam nhân, mang trên mặt ánh nắng dáng tươi cười, rõ ràng đồng dạng lạc hậu nửa bước. Lại phảng phất trong ba người nhân vật chính, chính đưa tay chỉ bốn phía giới thiệu cái gì, trêu đến bên cạnh hai tên nữ hài liên tục gật đầu. Là hạm trưởng, hắn không chết. Himeko ánh mắt sáng lên, thở phào một cái, phảng phất tháo xuống một tòa vô hình núi lớn. Đón lấy, trên mặt nàng hiển hiện một vòng kinh ngạc không giải. Bất quá hạm trưởng làm sao cùng ruler còn có Hokai Beast chuyện trò vui vẻ. Đây là có chuyện gì? Phu Hua cùng Teresa liếc nhau, đều thấy được đối phương đỉnh đầu thật to dấu chấm hỏi. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng là hạm trưởng có khả năng bị hiếp bách. Himeko thiếu tá, trưởng học viên, chúng ta vẫn là đi ra xem một chút đi. Lúc khi tối hậu trọng yếu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phu Hua thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Michiray, nhẹ nói, lúc nói chuyện, trong mắt của nàng hiện lên một vòng dị dạng sắc thái. Dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nỉ non. Hokai đản sinh ruler vậy mà không có đối với hắn chỗ căm hận nhân loại động thủ. Hạm trưởng, ngươi đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Himeko và Teresa đều nhẹ gật đầu. Không có nhiều lời, đi ra ngoài, mặc dù biểu lộ ngưng trọng vẫn như cũ, nhưng là so vừa rồi dễ dàng không ít. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít Michiray không có việc gì. Cái này liền đủ. Thứ ba sân bay, Michiray vừa đi, một bên chỉ vào phụ cận, cho Sirin giới thiệu. Sirin đại nhân, kề bên này chính là thiên mệnh thứ ba sân bay. Bình thường là chiến hạm cất cánh cùng hạ xuống địa phương. Có rất nhiều công nghiệp nặng cơ giáp nơi sản sinh, là thiên mệnh an toàn cung cấp cam đoan. Bất quá là một ít đồng nát sắt vụn, đoán chừng ta một kích liền sẽ hủy diệt đi. Sirin màu vàng kim nhạt đôi mắt quét bốn phía liếc mắt. Có chút khinh thường nói, chủ nhân, nếu như muốn bắt đầu hủy diệt lời nói, ta đề nghị từ bên kia cái kia lớn người máy bắt đầu. Bella chỉ vào đứng lặng tại không cảng chỗ sâu thiên phủ. Ở một bên để ý kiến, Michiray nghe vậy cười khổ. Không hổ là ruler cùng Hokai Beast não đường về. Thật sự là kỳ lạ. Bất quá ta cũng sẽ không để các ngươi làm loạn. Nghĩ như vậy, Michiray vươn tay, chỉ vào phiêu phù ở bầu trời Hyperion Ship. Nói, Sirin đại nhân, đó chính là Hyperion Ship chiến hạm, ngươi cần thiết chinh phục bảo thạch liền ở đó. Nhân loại, chiếc chiến hạm này là ngươi vật sở hữu sao? Sirin nhiều hứng thú ngẩng đầu, đánh giá Hyperion Ship, đúng thế, Michiray nhẹ gật đầu, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Sirin nhếch miệng lên, lộ ra một cái băng lãnh bên trong xen lẫn một chút nhảy cẫng dáng tươi cười. Không sai, từ hôm nay trở đi, chiếc chiến hạm này chính là ta đồ chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?